Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, Dược tộc thiên nữ. Hàn Phong vì là dược linh nói rất đơn giản. Ở thực lực và linh hồn lực đạt đến một cái nào đó trình độ sau khi. Chỉ cần không ngừng tăng lên chế thuốc độ thuần thục. Mãi đến tận luyện chế ra viên thuốc đó đã đủ rồi. Đương nhiên. Nếu như thiên phú đầy đủ, có thể trực tiếp đem đan dược luyện chế thành công, tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lần luyện chế nhắc tới cao đối với cái này phương pháp luyện đan. Nắm trong tay, đối với dược linh mà nói, trong tay nàng phải không thiếu dược liệu. Cha mẹ nàng đều là bát phẩm luyện dược sư, mẫu thân mới vào bát phẩm, nhưng phụ thân nhưng là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Hai người thu gom đều vô cùng phong phú. Bởi vì dược ngày biểu hiện ra thiên phú càng cao hơn. Vì lẽ đó hai người phụ thân nạp giới cho dược ngày. Bọn họ mẫu thân nạp giới nhưng là cho dược linh. Nhưng mặc dù như thế, dược linh trong tay tài nguyên khổng lồ cũng vượt qua thường nhân suy nghĩ. Thêm vào còn có Hàn Phong người lão sư này cung cấp dược liệu. Nàng nhất định sẽ không ở phương diện này phát sầu. Hàn Phong đệ tử ở trong. Hàn Phong đối với Yểu Nguyệt chờ mong chỉ là trở thành bát phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm nơi đó, Hàn Phong đối với hắn cảm giác vẫn là rất phức tạp. Dù sao Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hai cái ca ca, cũng đều không phải cái gì an phận gia hòa. Từng cái lòng dạ cao không sợ chết, hay là suy bụng ta ra bụng người đi. Hàn Phong một số thời khắc, không tên cảm thấy Tiêu Viêm sẽ trở nên giống như chính mình. Dã tâm sẽ thôn phệ một người. Hàn Phong sẽ không vì một mình hắn dốc hết thảy tâm lực. Hàn Phong còn có các đệ tử khác. Còn có chúng nữ nhân của hắn. Như vậy lấy Tiêu Viêm tâm khí. Lại có hay không sẽ có ý tưởng gì. Hàn Phong chung quy là đem chính mình đại vào Tiêu Viêm. Mệnh không nhất định so với giấy bạc. Nhưng tâm nhất định cao hơn trời. Hàn Phong đối với Dược Linh chờ mong. Hiện nay là ba cái trong hàng đệ tử cao nhất, thậm chí không thể so chính mình mấy người phụ nhân kém. Đương nhiên, nếu là bàn về coi trọng, vậy còn thật không nhất định, bởi vì các nàng là toàn thân tâm thuộc về Hàn Phong. Nhưng Dược Linh phía sau còn có toàn bộ dược tộc, Dược Linh tương lai có thể đạt đến đế cảnh linh hồn Dược Linh. Thậm chí có thể trở thành cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Ở đan dược dưới sự giúp đỡ đứng đấu khí đại lục đỉnh. Ở Già Nam học viện nửa năm này thời gian. Hàn Phong chắc chắn để bây giờ đã là lục phẩm luyện dược sư Dược Linh. Trở thành thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Đây là tất nhiên. Thiên phú của nàng trình độ kinh khủng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đặc biệt là khi chiếm được vẫn lạc tâm viêm sau khi. Một cùng tự thân 100% phù hợp dị hòa. Đối với nàng trợ giúp là khó có thể ngôn ngữ, nhưng trở thành lục phẩm luyện dược sư, cũng còn không có nắm giữ hoàng cực đan phương pháp luyện đan. Hàn Phong ngược lại cũng không thể nói Dược Linh thiên phú kém. Chẳng qua là cảm thấy nàng có chút lười biếng, lãng phí thiên phú của chính mình. Không đột phá đấu hoàng tự nhiên không dùng được, không cần hoàng cực đan. E sợ đây mới là Dược Linh sẽ không luyện chế hoàng cực đan đích thực chính nguyên nhân đi. Hàn Phong lần này ngược lại cũng hỏi rõ ràng Dược Linh niên kỷ kỷ. 17 tuổi lục phẩm luyện dược sư. Nhất tinh đấu hoàng, có linh cảnh trung kỳ linh hồn lực. Thiên phú như thế so với Hàn Phong năm đó cũng là chắc chắn mạnh hơn. Tương lai Dược Linh cũng chứng minh điểm này. Ở yêu lửa không gian nơi đó liền có bán thánh đấu khí tu vi. Linh hồn cảnh giới mặc dù không có sáng tỏ miêu tả. Nhưng chỉ sợ cũng đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Trên đường chỉ cần không ngã xuống. Nếu như Dược Linh thật sự có thể đạt đến tộc nhân kỳ vọng. Nắm giữ đế cảnh linh hồn. Như vậy tương lai của nàng có thể so với ca ca của nàng Dược ngày càng mạnh hơn. Thực lực tất nhiên đạt đến cao giai đấu thánh. Đem Dược Linh lưu lại làm cho nàng chính mình luyện chế đan dược. Hàn Phong đi tìm ở trên trời đốt luyện khí tháp tu luyện Tiêu Viêm. Khoảng thời gian này ngược lại cũng san bằng Tiêu Viêm nội tâm táo bạo. Hàn Phong dự định để hắn tiếp tục tu luyện Kim Long chiến thể. Vì hắn ở trên trời đốt luyện khí tháp chuẩn bị một chuyên môn phòng tu luyện. đem trước ô thản thành Tiêu gia phía sau núi máu rồng sảnh đặt ở trong đó. Từ lúc đem Tiêu gia mọi người đưa đến Gia Mã Thánh Thành thời điểm, long huyết này sảnh liền cũng bị Hàn Phong cất đi, đặt ở bám vào ở U Hải nạp giới trên trong không gian. Hàn Phong trực tiếp tiến vào thiên phần luyện khí tháp bên trong, xuất hiện tại Tiêu Viêm trong phòng tu luyện, đưa hắn từ trạng thái tu luyện đánh gãy. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, thế nhưng đang nhìn đến Hàn Phong sau khi, có chút bấm mị cười nói, lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiêu Viêm đã phát hiện một quy luật, Hàn Phong tuy rằng kinh thường tính lãng quên hắn cái này đệ tử, nhưng nếu như Hàn Phong tìm đến hắn, tất nhiên là có chuyện tốt gì, vì vậy Tiêu Viêm như vậy chờ mong. Hàn Phong gật gật đầu, một cái đè lại Tiêu Viêm vai, dẫn hắn đi tới thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất viện trưởng chuyên môn phòng tu luyện. Nguyên bản lấy thực lực của hắn thì không cách nào ở đây tu luyện. Nhưng hắn là Hàn Phong đệ tử, vẫn lạc tâm viêm hỏa linh sẽ tự động điều chỉnh trong phòng tu luyện tâm hỏa số lượng, để Tiêu Viêm không đến nỗi ở đây số lượng kinh khủng tâm hỏa bên dưới tự thiêu. Hàn Phong phất tay, đem cái kia máu rồng sảnh lấy ra cố định ở đây. Từ nay về sau ngươi liền ở đây tu luyện. Hàn Phong nói rằng, có điều thu phí là dựa theo một ngày 10 điểm hỏa năng tính toán. Muốn ở chỗ này tu luyện, liền nỗ lực kiếm lấy hỏa năng đi. Có thời gian, có thể luyện chế đan dược cho ngươi Hàn Nguyệt học tỷ chính là thủ hạ giúp ngươi bán ra. Nhưng ngươi nhớ kỹ, làm đối với ngươi mài giũa, ngươi chỉ có thể sử dụng chính mình kiếm lấy hỏa năng. À, Tiêu Viêm trợn mắt lên. Một ngày 10 điểm hỏa năng. Này đều đủ hắn ở tầng thứ nhất tu luyện 10 ngày. Có muốn hay không mắc như vậy? Hàn Phong liếc hắn một cái. Nói, làm sao? Long huyết này sảnh không thu phí. Vẫn là vừa vặn thỏa mãn người mỗi cái cảnh giới tâm hỏa không thu phí. Ngày này đốt luyện khí tháp để vẫn lạc tâm viêm đã bị ta thôn phệ luyện hóa. Biến ảo ra hỏa linh. Đến thời điểm ngươi đi tới nơi này sẽ thông suốt, cho nên muốn ở trên trời đốt luyện khí tháp tu luyện, liền nỗ lực kiếm lấy hỏa năng đi. Quay về Tiêu Viêm quỷ dị nở nụ cười. Hàn Phong thân ảnh biến mất không gặp, đưa hắn ở tại nơi này, lại đi ngoài hắn ra phòng tu luyện tìm những người còn lại đi tới. Hàn Phong ngoại trừ Tiêu Viêm nhưng còn có hai cái đệ tử cùng một người hầu gái. Thêm vào, như vậy mấy người phụ nhân. Hàn Phong tiếp theo đi tìm Yểu Nguyệt, làm Hàn Phong đệ tử thân truyền. Hàn Phong đối với nàng vẫn là đặc thù, chỉ ít so với ngoài hắn ra thành tựu, món đồ chơi, so với kia chút nữ nhân tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Yểu Nguyệt sau khi, Hàn Phong đồng dạng đưa nàng từ trạng thái tu luyện đánh gãy. Yểu Nguyệt có chút mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Phong sau khi, có chút hưng phấn đứng lên nhào vào Hàn Phong trong lòng. Lão sư, Yểu Nguyệt hưng phấn nói. Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi. Ngoan đây, Hàn Phong ở trên đầu nàng sờ sờ. Nói rằng, việc tu luyện của ngươi phương pháp muốn làm ra một ít thay đổi. Ta dự định cho ngươi luyện chế tắm thuốc. Hả, Yểu Nguyệt không hiểu nhìn Hàn Phong. Hàn Phong giải thích, huyết mạch của ngươi thiên phú không thể so những người khác. Ta dự định thông qua nâng lên thể chất của ngươi đến cải thiện việc tu luyện của ngươi thiên phú. Dù sao lấy bản thân ngươi thiên phú, nỗ lực một ít có thể trở thành đấu vương đấu hoàng. Nhờ số trời run rủi thậm chí có thể trở thành đấu tông. Nhưng đấu tôn cảnh giới đối với ngươi mà nói, nhưng là xa không thể thành. Ngươi đang ở đây linh hồn năng lực nhận biết phương diện thiên phú. Cũng là xuất sắc, cũng không phải ưu tú. Vì lẽ đó ta sau khi còn có thể luyện chế nâng lên linh hồn ngươi lực đan dược. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.